Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đông Kình, hôm nay đem tôn nghiêm với hy vọng của tôi từng chút dẫm dưới chân. Một ngày nào đó, tôi sẽ trả lại toàn bộ cho anh nếm thử mùi vị từ hy vọng trầm luân cho đến tuyệt vọng. Tôi lườm mặt khẽ chống tay, trầm Đông Kình thấy cô nhảy qua lan can. Tôi vốn dĩ là muốn để hắn chết thật sảng khoái. Nếu cô dám nhảy xuống, tôi bảo đảm làm hắn sống không bằng chết. Tôi lườm mặt không đợi hắn nói xong, phịch một tiếng nhảy xuống dưới. Mặc dù thời tiết đang từ từ nóng dần, nhưng ban đêm nước biển thấm ướt, quần áo vẫn lạnh đến thấu xương. Trên Đồng Kình đưa mắt nhìn chằm chằm bóng dáng tôi lương mạt bơi về phía trước. Hắn búng tay một cái, thùng gỗ siêu vẻo chậm rãi kéo lên khỏi mặt nước. Cuối cùng chỉ treo lơ lửng giữa trời cách chừng 20 phân. Vệ tác nằm bên trong bất động, ước chừng nửa phút sau mới thình lình nghe thấy tiếng ho khan. Tôi lương mạt bơi tới trước thùng gỗ, cô với tay và giữa cái khe hở trên tấm ván. Vệ tác quặn tròn thân thể, bả vai lạnh lẽo run lên bần bật. Anh không nói được tiếng nào, chỉ cố gắng hít thở. Vệ tác, anh có chịu nổi không? Vệ tác nắm chặt tay cô, hùng hăng dùng sức, ý nói anh không có việc gì. Tôi lườm mặt kéo kéo tấm ván gỗ mấy cái, nhưng chỗ ghép gỗ ván đều là dùng đinh thép 10 phân cố định, không cách được. Vệ tác mở không ra, anh dựa vào trong góc nặng nề thở. Lườm mặt, em mau lên bờ đi. Đừng nói nữa, dù sao cũng chạy không thoát, còn không bằng ở cùng một chỗ với anh. Lương Mạt, thực ra chúng ta có được xem là thanh mai trúc mã không? Cũng lắm chính là quen biết một thời gian dài, làm sao tính là thanh mai trúc mã? Vậy kiếp sau, em vừa ra đời anh liền tới tìm em. Vậy tác, anh là cảnh sát còn tin mấy thứ này sao? Anh tin. Chiêm Đông Kình dựa lên lan can, lạnh mắt xem hai người nói chuyện. Mặc dù không nghe được rõ ràng, nhưng ý tứ đại khái vẫn bị hắn nắm được. Hắn rút điếu thuốc châm lửa, gió lạnh quần quận thổi tung vạt áo sơ mi bên thắt lưng, lộ ra mảng xương đỏ bên trong. Tiếng ròng rọc ma sát truyền vào tai Tô Lương Mạt. Cô ngẩng đầu lại thấy thùng gỗ đang hạ xuống. Cô nắm chặt tay đập lên vách gỗ. Lương Mạt, bỏ đi, vô dụng thôi. Vệ tác nâng cánh tay máu thịt mơ hồ. Anh còn không được, huống chi là em. Chiêm Đông Kình. Tô Lương Mạt hướng về phía người trên bờ hét lên một tiếng. Cánh tay hắn duỗi ra khỏi lan can, gầy gầy tàn thuốc. Trong mắt hắn, chỉ có hai loại nghe lời và không nghe lời, đáng chết hoặc không đáng chết. Tôi lườm mặt thấy sắc mặt Chiêm Đông Kình lạnh khốc, cô cũng không cầu xin hắn, buông tay ra, sau đó lặn người xuống. Cái thùng lại thêm lần nữa hạ xuống. Tôi lườm mặt dùng bà vai khiêng mép thùng lên. Bịch một tiếng, cái thùng cuối cùng đè lên tô lương mặt, nhấn cả người cô xuống nước. Cảm giác nước ngập quá đầu, hít thở không thông. Cô thậm chí bị sặc mấy ngụm nước. Vệ tác muốn ngồi dậy nhưng vừa cử động, bả vai Tô Lương Mạt đau đớn, cảm giác như bị xé rách. Em điên rồi. Vệ tác đưa tay muốn kéo cô, nhưng khe hở quá nhỏ, chỉ đủ để anh thò một bàn tay ra. Lương Mạt, em đừng ngốc nghếch, mau lên đi. Có khó khăn lắm mới ngước đầu ra khỏi mặt nước, hai mắt bị nước biển mặn chát táp vào, chỉ có thể khẽ hé mở. Một màn cảm động biết bao. Trên Đồng Kình kéo miệng trào phúng, hai tay chống lên lan can, cổ tay vệ tác bị mài ra vết máu. Anh giữ chặt một cánh tay Tô Lương Mạt. Lương Mạt, em đừng như vậy, mau đi lên. Thể lực Tô Lương Mạt chống đỡ không được, cả người dần rơi xuống. Cái thùng tiếp tục hạ xuống sâu. Lớp mắt thấy cả người cô đều bị ấn xuống đáy. Không khí trong lồng ngực Tô Lương Mạt toàn bộ bị đè ép, nửa người vệ tác đã chìm trong nước biển. Thanh âm đàn ông xé rách bầu trời đêm chỉ có thể gọi tên Tô Lương Mạt. Chiêm Đông Kình đưa tay bóp tắt khói thuốc trên lan can, đôi mắt hung ác, âm ngoan, nhìn chằm chằm từng vòng khí tràn ra trên mặt biển. Tôi nói rồi, cô dám nhảy xuống, tôi liền cho hắn sống không bằng chết. Vệ tắc thật sự hận bản thân không thể lao ra ngoài. Chiêm Đông Kình, anh để tôi chết cho thống khoái, anh kéo quấy vào làm cái gì? Hắn gầy gầy nửa điếu thuốc còn lại. Cái thùng lại thêm lần nữa bị kéo ngược lên trên. Có thể nhìn thấy hai tay Tô Lương Mạt nắm chặt thùng gỗ, hai cánh tay kéo thẳng đứng. Một màn này nhìn trong mắt làm người ta thấy mà giật mình. Chiêm Đông Kình xít sao mám chặt môi, trên mặt có u ám không diễn tả được. Bên cạnh có người nhảy xuống nước kéo cô lên bờ. Tô Lương Mạt lạnh như băng nằm trên ván gỗ. Chiêm Đông Kình từ trên cao nhìn xuống cô, thiếu không khí làm lồng ngực đau như muốn nổ tung. Cô mở to mắt nhìn vệ tác còn chìm nửa người trong nước. Chiêm Đông Kình ngồi xổm xuống, bóng đen chưa qua khỏi mặt Tô Lương Mạt. Cô xoay đầu qua, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Cô cầu xin tôi. Cầu xin tôi liền thả hắn ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net